Bạch Nguyệt Quang, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vân Mộ Kiều không thể ngăn cản được Hoắc Kiêu. Cô vừa buông tay đi tìm Cố Mẫn Mẫn, thì Hoắc Kiêu như mất đi linh hồn, lững thững đi về phía Úc Noãn Noãn. Khi Lý Hải Giản quay lại phòng bệnh, chính là Hoắc Kiêu đẩy xe lăn cho anh ta. Đi theo sau là ba mẹ Lý, Úc Noãn Noãn và Giang Tự Hành. Giang Tự Hành nói rằng anh ta đến để kiểm tra bệnh nhân. Vân Mộ Kiều không tin, rõ ràng là anh ta đến để đứng về phe Úc Noãn Noãn. Nhưng điều đó không quan trọng, nếu Úc Noãn Noãn nghĩ rằng chỉ vì có nhiều người thì sẽ thắng được trận này, thì cô ta đã sai lầm lớn rồi. Khi mẹ Lý vừa vào phòng bệnh, bà lập tức chỉ tay vào mặt Cố Mẫn Mẫn mà mắng. Cố Mẫn Mẫn, tâm hồn của cháu ác độc quá. Hành Giản chỉ thích Noãn Noãn, không thích cháu. Cháu giận dỗi, mang bảo mẫu đi, để Hành Giản nằm một mình dưới đất, không ai chăm sóc. Nếu Hành Giản gặp chuyện gì thì cháu có đền nổi không? Cố Mẫn Mẫn không để ý đến những lời lẽ mắng chửi của mẹ Lý, mà trái lại, cố chính sắc mặt tối sầm, quát, im miệng. Mẹ Lý hơi run rẩy, liếc nhìn Cố Chính một cái, rồi im lặng rút về phía ba Lý. Ánh mắt của Cố Mẫn Mẫn vẫn không rời khỏi Lý Hành Giản. Lý Hành Giản thì lại luôn dính mắt vào Úc Noãn Noãn. Kể từ khi Lý Hành Giản tỉnh lại, ba mẹ Lý đã nói rất nhiều lời khó nghe về Cố Mẫn Mẫn. Nhưng anh ta chưa bao giờ lên tiếng bênh vực cô. Cố Mẫn Mẫn ngồi xa chiếc giường bệnh, hỏi anh ta, Lý Hành Giản, hiện giờ người anh thích là Noãn Noãn đúng không? Lý Hành Giản như vừa nhớ ra trong phòng bệnh còn có người khác, ngơ ngác quay lại, rời mắt khỏi Úc Noãn Noãn và nhìn về phía Cố Mẫn Mẫn. Anh ta nhìn cô, vẻ mặt khó xử, há miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Đôi khi, sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Cố Mẫn Mẫn tự giễu một tiếng. Được rồi, tôi đã biết câu trả lời rồi. Cô đứng dậy, đi đến giường bệnh của Lý Hành Giản, chăm chú nhìn anh ta một lượt, như muốn ghi nhớ, cũng như muốn quên đi. Đã 5 năm, thật sự là quá lâu. Tôi đã thay đổi, anh cũng thay đổi, nhưng may mắn chúng ta vẫn còn rất trẻ. Chúng ta vẫn có tương lai tươi sáng phía trước. Cô quay lưng lại, không nhìn anh thêm một lần nữa. Lý Hành Giản, tôi sẽ không đến thăm anh nữa. Mọi thứ giữa chúng ta kết thúc từ đây. Cố Mẫn Mẫn đi đến trước mặt Vân Mộ Kiều, mỉm cười nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại có một nỗi buồn sâu thẳm. Cô nói, Mộ Kiều, việc tiếp theo nhờ cậu giúp. Mình và anh trai tôi sẽ đợi cậu ở dưới lầu. Vân Mộ Kiều vỗ nhẹ lên cánh tay cô, gật đầu, yên tâm, mình sẽ lo liệu chuyện này. Cố Chính theo Cố Mẫn Mẫn xuống lầu, để lại hai vệ sĩ cho Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều không nhận, mà gọi người trông cửa là Trân Thuận và Giả Nghịch vào. Là người của mình, cô làm việc với họ mới thuận tiện. Khi Cố Mẫn Mẫn chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, Lý Hành Giản đột nhiên cảm thấy trống rỗng trong lòng. Anh ta hoang mang gọi tên Cố Mẫn Mẫn, hy vọng cô quay lại nhìn mình. Cố Mẫn Mẫn nghe thấy Lý Hành Giản gọi mình, nhưng bước chân cô không hề dừng lại. Cô phải nhìn về phía trước, cô luôn nhìn về phía trước. Khi Cố Mẫn Mẫn gần như biến mất khỏi tầm mắt, Lý Hành Giản không kìm được, kích động bò xuống giường, muốn chạy theo cô. Bà mẹ Lý vội vàng đỡ anh ta lại, không để anh ta rơi xuống giường. Loại phụ nữ như vậy, đi thì là đi thôi, sao còn phải giữ lại. Lý Hành Giản trên mặt lấm tấm nước mắt, vừa cảm thấy lời mẹ mình nói có lý, lại vừa cảm thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Úc Noãn Noãn nắm lấy tay Lý Hành Giản an ủi, anh Hành Giản, Mẫn Mẫn đã hiểu lầm chúng ta, nên mới buồn bã rời đi. Đợi anh khỏe lại, rồi đi giải thích rõ ràng với cô ấy sẽ hiểu anh thôi. Vừa nghe Úc Noãn Noãn nói vậy, Lý Hành Giản liền im lặng, Vân Mộ Kiều nheo mắt, quan sát mọi chuyện xung quanh. Cô cảm thấy có một sự không hợp lý rất kỳ lạ. Nếu như hào quang của nữ chính có thể ví như tính năng làm đẹp trong máy ảnh, thì tính năng làm đẹp của Úc Noãn Noãn ít nhất cũng đã được bật hết cỡ. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng ho, cắt đứt không khí vui vẻ giữa họ. Mẹ Lý liếc nhìn Vân Mộ Kiều, khó chịu nói, cô ta đã đi rồi, cô còn ở lại làm gì, có thấy xấu hổ không? Vân Mộ Kiều không thèm để ý, chỉ cười nhạt, Mẫn Mẫn đến để kết thúc mọi chuyện giữa cô ấy và Hành Giản. Nói xong rồi đi là chuyện bình thường, còn tôi thì khác, tôi đến để giúp giải quyết mọi chuyện tiếp theo. Đương nhiên phải chờ đến khi mọi thứ xong xuôi rồi mới có thể rời đi. Mẹ Lý lẩm bẩm, đi thì đi đi, có gì phải làm nữa chứ? Quả là đồ vô liêm sỉ. Vân Mộ Kiều vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt cô sắc bén như dao, đầy hàm ý đe dọa. Dì nên giữ miệng cho cẩn thận, nếu còn tiếp tục nói những lời THTC như vậy, tôi không ngại giúp dì tẩy sạch miệng đâu. Cô dám, mẹ Lý gào lên, Vân Mộ Kiều hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, dáng vẻ vừa lười biếng vừa tao nhã, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lẽo như rắn độc, sẵn sàng kết liễu mạng sống của ai đó bất cứ lúc nào. Cứ thử xem, tôi có dám không? Mẹ Lý bị lời nói của cô làm cho cứng người, dừng lại một chút rồi mới lấy lại tinh thần. Nhưng lưng bà ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bà ta không chịu thua, nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Vân Mộ Kiều. Cô có gì mà kiêu căng, chỉ là một kẻ em sau lưng mà thôi. Cô Mẫn Mẫn không còn là thiên kim tiểu thư của Cố gia nữa. Cô là tay sai của cô ấy, tôi còn phải sợ cô sao? Ánh mắt của Vân Mộ Kiều sắc bén như dao. Cô ra hiệu cho Chân Thuận và Giả Nghịch. Chân Thuận và Giả Nghịch hiểu ý, đóng cửa phòng bệnh lại rồi tiến lên, kéo mẹ Lý lại gần Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều đứng dậy, cầm lấy bình nước trên bàn. Chân Thuận thành thạo nắm lấy cằm của mẹ Lý, buộc bà phải mở miệng. Mẹ Lý nhìn Vân Mộ Kiều, sợ hãi đến mức lắc đầu liên tục. Đừng, cứu mạng, cứu mạng. Vân Mộ Kiều mở nắp bình nước, đổ tất cả nước vào miệng mẹ Lý. Chỉ trong vài giây, mọi chuyện đã kết thúc. Còn những người khác chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong. Vân Mộ Kiều vứt bình nước xuống đất. Âm thanh, choang, vang lên, làm mọi người tỉnh táo lại. Cả phòng bệnh lập tức rối loạn. Người tới giúp mẹ Lý. Người tới tìm Vân Mộ Kiều tính sổ. Tiếng la hét đau đớn, tiếng mắng chửi giận dữ hòa lẫn vào nhau. Chân Thuận và Giả Nghịch đứng chắn trước mặt Vân Mộ Kiều, ngăn không cho ai lại gần. Vân Mộ Kiều ngồi vững vàng trên ghế sofa, thưởng thức cảnh hỗn loạn này. Cô hướng ánh mắt qua đám đông, nhìn chằm chằm vào mắt Úc Noãn Noãn. Cô Úc, cô là người giỏi nhất trong việc an ủi lòng người. Mau bảo họ yên lặng một chút đi. Không thì nếu tôi bị làm phiền, tôi có thể sẽ nổi giận, nói ra một vài bí mật mà mọi người không biết đấy. Úc Noãn Noãn nghĩ đến những bí mật mà Vân Mộ Kiều đang nắm giữ về cô và Giang Tử Hành. Người cô ta run rẩy, giận đến nỗi cả người không ngừng phát run. Tuy nhiên, cô ta vẫn ngoan ngoãn làm theo, bảo mọi người im lặng, đồng thời an ủi mẹ Lý. Bảo bà ta đừng so đo với thế hệ trẻ. Mẹ Lý vẫn tức giận, tuyên bố sẽ báo cảnh sát bắt Vân Mộ Kiều, nhưng lại bị Úc Noãn Noãn thuyết phục ngừng lại chỉ bằng vài câu. Vân Mộ Kiều càng thấy thú vị với hào quang của nữ chính. Cô cười nhạo, khiêu khích mẹ Lý. Người lúc này đã bị Úc Noãn Noãn an ủi, dì đã biết tôi dám hay không chưa? Lửa giận mà mẹ Lý cố kiềm chế lại bùng lên. Nhưng lần này, trước khi bà ta kịp phản bác, đã bị Úc Noãn Noãn ngăn lại. Úc Noãn Noãn khuyên bà ta nên rộng lượng hơn, và bà ta cũng thực sự im lặng không nói gì thêm. Nghe lời Noãn Noãn đi, Mẹ Lý cuối cùng buông bỏ và im lặng. Vân Mộ Kiều nghịch ngợm chiếc nhẫn trên tay, môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn. Cô cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên càng thú vị hơn rồi. Cách chương.